Siêu cấp thần cơ nhân, chương 235, được xưng là quái vật nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Mạn Lệ cũng nhìn thấy đoạn hình ảnh này, hình ảnh thời gian cùng nàng cùng Hàn Sâm so tài thời gian ăn khớp. Tự nhiên rất dễ dàng đoán được trong chân dung người của tựu là Hàn Sâm nhìn xem trong chân dung người. Dương Mạn Lệ chỉ cảm thấy nổi da gà đều nhanh muốn đứng lên. Cái loại này bắn chết cảm giác. Quả thực tựu là xạ thủ trung cực truy cầu, không phải nói Hàn Sâm bắn có bao nhiêu chuẩn, bắn thật là nhanh, mà là cái loại này nhãn lực cùng dự phán năng lực. Từ xưa đến nay, vô luận là tiễn thủ hay vẫn là súng bắn tỉa, chúng mục tiêu lớn nhất độ khó cũng không phải xạ kích độ chính xác, mà là đối với các loại phức tạp tình huống dự phán. Hiển nhiên tại về điểm này, Hàn Sâm đã làm được cực hạn. Quả thực tựu như cùng không bổ tiên tri giống như. Mỗi một nhanh như tên bắn ra, đều có mục đích rõ ràng, mà không phải đơn thuần truy đuổi cái nào đó mục tiêu. Dương Mạn Lệ càng xem càng cảm thấy thân thể lạnh cả người, nếu như là nàng cùng Hàn Sâm chính diện quyết đấu, nàng thậm chí sinh ra bản thân chỉ sợ liền mũi tên đều bắn không đi ra sợ hãi cảm giác. Cái loại cảm giác này không cách nào hình dung, là tiễn thuật đã đến trình độ nào đó về sau, đối với chi tiết, tỉ mỉ phán đoán mà cho ra kết luận. Hàn Sâm dự phán năng lực thật sự quá mạnh, đây là lại để cho Dương Mạn Lệ trái tim băng giá nguyên nhân chủ yếu. Tần Huyên nói không sai, hắn quả nhiên thích hợp là một cái xạ thủ, thiên phú như vậy, cơ hồ chính là vì xạ thủ mà thành. Dương Mạn Lệ xem hết video, thở ra một hơi thật dài, ánh mắt phức tạp nghĩ đến. Đoạn video này tại công nhân mã cộng đồng trong đã dẫn phát cực lớn chủ đề nóng, bất quá cũng giới hạn ở đây. Đều là một ít tiễn thuật kẻ yêu thích mà thôi. Tiễn thuật dù sao cũng là ít lưu ý vũ khí lạnh, so sánh với khác vũ khí lạnh, luyện tiễn thuật quá ít, công nhân mã cũng chỉ là một tiễn thuật bên trong một cái vòng nhỏ hẹp, không có ảnh hưởng quá lớn lực. Hàn Sâm hồi trở lại tới trường học về sau, mới vừa vặn muốn ước Kỳ Yên Nhiên đi ra đến ăn bữa cơm, nhưng là máy truyền tin cũng đã vang lên, là Tư Đồ Hương triệu tập tiễn thuật đội giáo viên đội viên đi qua. Đã đến đội giáo viên sân huấn luyện, phát hiện Lão Thạch, Lữ Mông cùng Trương Dương vậy mà toàn bộ đều ở, bọn hắn vậy mà cũng đều bị Tư Đồ Hương cho gọi đến đội giáo viên. Lão Tam, nguyên lai ngươi cũng vào đội giáo viên à? Lão Thạch đắp Hàn Sâm bả vai cười thầm. Hết cách rồi, ai bảo ta là tiễn thuật hệ đây này? Như thế nào các ngươi cũng đều tới? Hàn Sâm thuận miệng nói ra. Hết cách rồi, ai để cho chúng ta giống như ngươi, đều là tiễn thuật hệ đây này? Lão Thạch càng làm nguyên thoại trả lại cho Hàn Sâm, trên thực tế là Tư Đồ Hương xem Hàn Sâm tư liệu thời điểm, thuận tiện đem mặt khác đặc. Biệt, thu nhận học sinh tư liệu lại lần nữa nghiên cứu một lần, muốn xem một chút còn có. Hay không như Hàn Sâm như vậy cá lọt lưới có thể dùng chi tài, kết quả là đem Lão Thạch bọn hắn đều cho đòi vào, trình độ của người của bọn hắn còn có thể, thiên phú cũng không tệ, Tư Đồ Hương là ý định hảo hảo huấn một huấn, cho dù năm nay không dùng được. Năm tiếp theo cũng có thể trở thành chủ lực khiến. Biết rõ Tư Đồ huấn luyện viên tìm chúng ta tới làm cái gì sao? Hàn Sâm hỏi Lão Thạch ba người bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết, chúng ta cũng là mới có thể nhập đội giáo viên không bao lâu. Với người đồng dạng, hai mắt đen thui. Lão Thạch nói ra, Tư Đồ huấn luyện viên tìm chúng ta ra. Tự nhiên là cùng huấn luyện có quan hệ. Lúc này đây chúng ta cả bốn cái gia nhập tiễn thuật hệ. Tất nhiên nên vì đội giáo viên làm vẻ vang, cầm xuống năm nay trường học vô địch league mới được. Trương Dương hay, vẫn, là trước sau như một nhiệt huyết. Hàn Sâm chính muốn nói cái gì, đã thấy Tư Đồ Hương đã thổi còi lại để cho đông đảo đội giáo viên đội viên tập hợp đi qua. Hôm nay triệu tập các ngươi tới, là muốn cho các ngươi xem một ít tiễn thuật hình ảnh. Đây là một cái quân giáo xanh trận đấu hình ảnh, năm nay hắn sẽ là đối thủ của các ngươi. Tư Đồ Hương nói xong. Đã mở ra toàn bộ tin tức hình chiếu nghi, đem nàng lựa chọn toàn bộ tin tức hình ảnh truyền bá phóng ra. Hình ảnh là bị người cắt nối biên tập trôi qua, tụ, tập miên, toàn bộ đều là một người tại bắn tên màn ảnh, trên cơ bản đều là trường quân đội cuộc thi chính quy sân tập bắn. Sau đó suốt bốn hơn 10 phút sân luyện tập lặng ngắt như tờ, nhiều như vậy đội viên, lại tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất đều nghe được. Thẳng đến hình ảnh phát ra sau khi xong. Lão Thạch mới lau đỉnh đầu mồ hôi lạnh, nhìn xem trong chân dung cái kia vẻ mặt lạnh lùng nam sinh nói ra. Má ơi, xác định thằng này thật chỉ là một cái quân giáo xanh. xác định hắn không là một người tiến hóa cấp chức nghiệp tiễn thủ. Thật là đáng sợ, người như vậy, thật sự là đối thủ của chúng ta sao? Cái này còn thế nào chơi, nhất định phải thua A-Hát. Quả thực không phải người A-Hát, hắn là đối thủ của chúng ta không có sai, thứ thiệt quân giáo xanh. Lữ Mông nhưng lại lạnh nhạt nói, Tư Đồ Hương nhiều hứng thú nhìn lấy Lữ Mông nói ra. Xem ra ngươi biết người này, vậy thì cho mọi người giới thiệu một chút đi. Lữ Mông rất tự nhiên tiếp tục nói, người này các vị đang ngồi đồng học có lẽ đều nghe nói qua. Trung ương trường quân đội tiễn thuật hệ đội giáo viên đội trưởng kinh cực vụ, được gọi là quái vật nam nhân. Từ khi nhập học năm thứ nhất, tự dẫn đầu nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng xem như bán kết một trong trung ương trường quân đội tiễn thuật đội, quét ngang toàn bộ tiễn thuật cuộc thi, dùng bất bại chiến tích đạt được vô địch league. Thăng nhập năm thứ hai về sau, càng là dùng chiến giáp đội giáo viên đội viên, cổ võ đội giáo viên đội viên, thượng đế chi thủ đội giáo viên đội viên ngang phần, tham gia trường quân đội hơn phân nửa phân loại cuộc thi. Tuy nhiên trung ương trường quân đội vốn tại các hạng trong mắt đều rất cường thế, bất quá cũng chỉ là cường thế mà thôi. Nhưng là có kinh cực vụ gia nhập, chỉ cần có hắn tham gia trận đấu, trung ương trường quân đội toàn bộ dùng quét ngang tư thái đoạt giải quán quân, không có bất kỳ ngoại lệ. Năm thứ ba, tương tự chắn quét, mà bởi vì kinh cực vụ tồn tại, trường quân đội cuộc thi đã sửa lại quy tắc, một cái tuyển thủ chỉ cái, có thể tham gia một cái hệ trận đấu khác. Lữ Mông nhàn nhạt tiếp tục nói, năm nay là hắn tại trường quân đội cuối cùng một năm, mà hắn ở đây chỉ có thể lựa chọn một cái khác hệ trận đấu dưới tình huống, lựa chọn hắn chuyên nghiệp tiễn thuật hệ. Thật là xui xẻo a, như thế nào kinh cực vụ cái gì khác cũng không tuyển, hết lần này tới lần khác tuyển chúng ta tiễn thuật hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người suy nghĩ nhiều quá đi, theo chúng ta thực lực này, muốn gặp được trung ương trường quân đội cũng khả năng không lớn, kinh cực vụ tuyển cái gì đều cùng chúng ta không có có quan hệ gì. Nói cũng đúng, chúng ta đã nhiều năm đều là sau vài tên, liền tiểu tổ gia biên cũng thành vấn đề, thế nào lại gặp kinh cực vụ. Kỳ thật ta còn thực sự muốn gặp được hắn, bại bởi ai cũng là thua, còn không bằng bại bởi kinh cực vụ. Nói ra cũng dễ nghe một ít, tốt xấu ta cũng là thua ở kinh cực vụ nam nhân. Đội giáo viên đội viên cũ không thèm để ý nói, hiển nhiên bọn hắn đã sớm đang không ngừng trong thất bại đánh mất tự tin và tiến thủ tâm. Xem ra ngươi đối với cực kinh vụ hiểu rất rõ, vậy ngươi cho là chúng ta gặp được trung ương trường quân đội có mấy thành phần thắng? Tư Đồ Hương nhìn xem Lữ Mông hỏi, không có phần thắng, trung ương trường quân đội không chỉ là kinh cực vụ mạnh, mặt khác mấy cái trong chủ lực. Còn có hai cái có thể xếp vào top 10 tuyển thủ, mặt khác hai cái cũng có thể tiến vào top 20 liệt kê, mà chúng ta đội giáo viên liền một cái cá nhân bài danh nhập top 100 người đều không có. Lữ Mông không chút khách khí nói ra, đội viên cũ đều cảm thấy Tư Đồ Hương vấn đề này hỏi quá không thực tế, bọn hắn căn bản liền cùng trung ương trường quân đội một trận chiến cơ hội đều không có, cái đó có khả năng thắng. Tư Đồ Hương cũng chỉ là gật gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó lại chuyển hướng Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm, ngươi cảm thấy thế nào? Cách chương.